Chương 3840 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên hoàng kiếm khí. Người đăng, Lạc Tử Yken. Nhất thanh cực kỳ dễ nghe tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi sững sờ, ế. Thánh tại đã bao phủ ở quang mang bên dưới, có thể nói rằng một giây chính. Mình sẽ biến thành bụi trần, trực tiếp nhiệm vụ thất bại trở lại hiện thực có thể là. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang. Cái này đạo tiếng nhắc nhở tựa như là âm thanh tự nhiên a, Long Phi chính mình cũng có chút mộng, cái hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện. Khả năng chuyển biến tốt. Hắn không dám nghĩ bởi vì hắn còn không có giết chết trường kiếm màu vàng ống, con này bốt. Còn chưa có chết, hắn không thể thắng, cũng liền không khả năng hoàn thành. Nhiệm vụ có thể là. Cái này sái thời điểm vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh là cái gì? Chúc mừng player Long Phi hàng phục thiên hoàng kiếm khí, khi cái gì? Hàng phục, y. Ta dựa vào, cái quỷ gì a? Long Phi choáng váng lập tức. Lại nhất đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Ken. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành kiếm đế phó bản, khi a. Long Phi có há hốc mồm, y hoàn thành. Theo quái này đạo tiếng nhắc nhở vang lên, toàn bộ vô kiếm cực giới chậm rãi từ. Trước mặt hắn biến mất, Long Phi ý thức cũng là vừa thu lại, trở lại hiện. Thực. Hoàn thành, y. Ta đệt. Ta còn chưa kịp phản ứng a. Hết thảy đều đến quá đột nhiên, Long Phi đều không có ngồi xuống chuẩn bị. Hách là ngăn trở trường kiếm màu vàng ống kiếm khí công kích, sau đó. Liền. Kết thúc. Ken. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành phó bản thu được phó bản khen thưởng. Khen thưởng vật phẩm, Đông Hoàng Kiếm y khen thưởng vật phẩm, Thủy Hoàng Giáp. Ha ha ha. Long Phi hưng phấn cười ha hả, kệ bốt không bạo, khen thưởng bể mất. Đánh hệ thống kiểm tra khen thưởng vật phẩm thuộc tính, vũ khí, Đông Hoàng Kiếm, tự cấp siêu thần khí, phẩm cấp, tự cấp siêu thần khí công đánh, 000 điểm sinh mệnh, 100.000 bạo kích, 100 y tỷ lệ trúng mục tiêu, 50% tuyệm nhất kích, 20%. Nhìn cái này liên tiếp sổ tự, Long Phi âm thầm chấn động, kẻ ta dựa vào, chuyện. Này. Vũ khí. Hoàn toàn võng du hóa. Cái này liên tiếp thuộc tính toàn bộ cũng là võng du trung võ khí thuộc tính. Cái này kình trước đây hoàn toàn khác nhau. Căn vốn sẽ không xuất hiện như vậy tỉ mỉ lực công kích, càng sẽ không tăng cường. Điểm sinh mệnh, tỷ lệ trúng mục tiêu. Tỷ lệ bạo kích, tuyệt mệnh nhất kích. Những này cũng sẽ không xuất hiện. Cái này căn bản là võng du bên trong mới có số liệu. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Đông Hoàng kiếm lấy ra. Đến nắm trong tay. Cái này một sát na. Hắn toàn thân tử quang lượn lờ, nhất đạo đạo tự ánh sáng giống như hỏa diễm đồng. Dạng quay chung quanh Đông Hoàng trên thân kiếm, không ngừng hướng thân thể. Hắn trên quấn quanh, kéo dài. Long Phi thân thể hắn cũng biến thành nhẹ nhàng. Thân thể thật giống như đứng ở tầng mây bên trong một dạng, tính mạng hắn giá. Trị cũng là trong nháy mắt tăng cường 10 vạn điểm. Đây cũng quá phong cách đi. Long Phi trở nên hưng phấn, hoàn toàn cùng trong game những người đặc thù lục địa trang bị, có đặc thù lục. Địa vẽ ngoài gia trì, nếu như nhất theo thanh kiếm này đi ở trên đường cái e. Sợ quay đầu lại suốt 100%, già trẻ nam nữ thông sát. Khà khà. Vũ khí này bạo thoải mái. Nếu là du hí hệ thống, vậy thì nên có trò chơi dáng vẻ, hệ thống làm đẹp đẽ. Ta xem trọng ngươi nha, cho ngươi một cái tán. Thực vậy thì là Long Phi muốn cảm giác du hí hệ thống, hết thảy đều số liệu hóa. Cái này đạn càng trực quan, ít nhất để Long Phi sẽ không cảm giác được như vậy áp lực. Bất quá Đông Hoàng Kiếm là đặc thù lục địa vũ khí, cũng là kiếm đế phó bản trúng. Thưởng lệ cái cuối cùng phó bản, khen thưởng tự nhiên không giống nhau. Cũng vậy Đông Hoàng Kiếm có như vậy trực quan số liệu, Thủy Hoàng Giáp liền. Không có có, chỉ là biểu dương tự cấp thần khí, cũng không có quá nhiều miêu. Tả Long Phi cũng không thèm để ý, phòng ngự không là hắn truy cầu. Hắn theo đuổi là chí cao lực công kích, Đông Hoàng Kiếm, hắn rất yêu thích. Nắm Đông Hoàng Kiếm vung lên mấy lần, cũng là như thế mấy lần để Long Phi cảm nhận. Được Đông Hoàng Kiếm không giống, lực công kích của hắn thật giống như cùng. Long Phi hòa là một thể một dạng, 100 y bạo kích, chém xuống một kiếm đi, có thể đem hết thảy đều cho dây bạo. Một dạng. Thật là một thanh kiếm tốt. Hảo kiếm A, Ha ha ha, y rất táo bạo, ta thích. Long Phi hơi nở nụ cười, tiện tay lại vung lên mấy lần, cũng tại lúc này. Đột nhiên, Đông Hoàng trên thân kiếm xuất hiện nhất đạo kiếm quang màu vàng. Ầm ầm ầm. Kiếm trên thân bốc cháy lên một đạo quang mang, hào quang màu vàng, tia sáng này. Long Phi không thể quen thuộc hơn được, đúng vậy vừa nãy ở phó bản bên. Trong nắm chui trường kiếm màu vàng ống trên thả ra đến quang mang. Ta làm sao sẽ ở Đông Hoàng trên thân kiếm? Ế, y. Thật giống phó bản hoàn thành trước, hệ thống nhắc nhở nói ta hàng phục một. Đạo kiếm khí, tên gì? Thiên Hoàng kiếm khí. Đúng. Long Phi bắt đầu không có để ý, hiện tại kiếm quang màu vàng xuất hiện ở trên. Trường kiếm hắn mới phản ứng được, chính khi hắn muốn mở ra hệ thống kiểm tra. Thiên Hoàng kiếm khí thời điểm, lại là nhất đạo tiếng nổ vang rền từ đông. Hoàng trên thân kiếm nổ tung. Ầm ầm ầm. Cái này một thanh âm càng thêm kịch liệt, nổ Long Phi tay đang phát run. Tình huống thế nào a? Long Phi hai mắt rùng mình, nghĩ đến trường kiếm màu vàng ống ở vô kiếm cực giới. Làm việc, hắn hai mắt rung lên, lập tức mệnh lệnh nói, ở ngươi chớ làm loạn a. Ngươi nghe không có, ngươi chớ làm loạn a. Kim sắc kiếm khí có thể đem hắn ngôi hoàng đế kiếm bắn cho vỡ vụn, cuối cùng hắn long cốt kiếm tuy nhiên chống lại, nhưng là cũng bị nổ tan gần. Như, nếu không là cuối cùng hệ thống phán định hắn hàng phục thiên hoàng kiếm. Khí, chỉ sợ hắn sẽ chết ở bên trong. Hiện tại đây ầm ầm ầm thanh âm đối với Long Phi tới nói quá quen thuộc, thiên hoàng kiếm khí vừa muốn đem vô kiếm cực giới bắn cho bể mất. Cái này gia hỏa trong thế giới lại không thể có kiếm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, trong tiếng nổ mang theo lực lượng cũng là càng. Ngày càng mãnh liệt, lần lượt nổ vang thật giống như oanh ở Long Phi trong. Trái tim một dạng. Long Phi cũng nếu không gánh được, nói, ê huynh đệ, đại ca, đại gia. Ta đại gia. Ai, thanh kiếm này ta thoải mái đều không thoải mái một hồi, ngươi liền muốn. Đánh nổ đi. Có thể hay không để cho ta trước tiên thoải mái một hồi a? Liền làm ngươi phát phát thiện tâm, để ta trước tiên thoải mái một chút đi. Long Phi hiện tại không cách nào chưởng khống thiên hoàng kiếm khí. Không pháp khống chế. Thiền kiếm khí không ngừng đang oanh kích Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng kiếm có thể là Long Phi lần thứ nhất lấy ra đến a, thân kiếm đang phát run, đã muốn không chịu nổi ở trên trời hoàng kiếm khí trước mặt bất kỳ một thanh kiếm, trừ phi là Long cốt kiếm ở ngoài, đều sẽ bị oanh vỡ vụn. Long Phi trái tim không chịu nổi, như vậy một cái siêu cấp thần khí lập tức liền cũng bị một đoàn kiếm khí cho làm không thể. Long Phi da đầu cũng là tê dại. Đại ca, ngươi có thể hay không đừng như vậy a? Có thể hay không cho chút mặt mũi a? Như vậy một thanh kiếm thần, thế nào cũng phải để ta giết người chứ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thiên hoàng kiếm khí căn bản ngoại trừ cho hắn nửa điểm mặt mũi, còn là liên tục oanh kích. Màm. Kiếm thể đã phát nứt, Đông Hoàng kiếm không chịu nổi, Long Phi giơ chân mắng to, "Thì em gái ngươi, không về không đúng không?" Ngươi, rốt cuộc muốn làm như vậy a? Ngươi biết rõ không biết rõ cái này là lão tử đồ. Vật a. Ngươi biết rõ lão tử là ai chăng? Lão tử là ngươi chủ nhân. Long Phi mắng nữa cũng vô dụng. Thiền kiếm khí làm theo ý mình, căn bản liền không có đem Long Phi nói coi là chuyện to tát. Ầm ầm ầm. Ào. Đông Hoàng kiếm vỡ vụn.